Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2165, đệ 2164 chương. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Hiên Khâu Hạc sẽ như vậy, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, nàng tưởng đẩy ra hắn, lại nghe đến hắn mang theo thống khổ thanh âm, U Nguyệt. Nếu có một ngày, ta không còn nữa, ngươi không được quên ta. Hảo sao, Tư Mã U Nguyệt không biết hắn vì cái gì như thế thống khổ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ ngươi, ngươi ở, nhớ rõ ngươi, ngươi không còn nữa. Ta vẫn như cũ nhớ rõ ngươi, nếu ta không phải ta đâu. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, cái gì kêu hắn không phải hắn, ta tin tưởng, ngươi vẫn luôn là ngươi, ngươi là Hạc, là bằng hữu của ta, điểm này sẽ không thay đổi, nàng nói, nếu ngươi cảm thấy, ngươi nếu không phải ngươi, liền ngẫm lại, cái nào mới là ngươi muốn làm ngươi, nếu, thân bất do kỷ đâu, nếu, ta đi một cái ta cũng chưa về địa phương đâu. Ta đây liền đi đem ngươi mang về tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ cần ta ở, liền sẽ không làm ngươi thân bất do kỷ. Ít nhất, ta sẽ dùng ta toàn lực đi trợ giúp ngươi. Cảm ơn ngươi. U Nguyệt, nhận thức ngươi, là ta đời này vui vẻ nhất, may mắn nhất sự tình. Chính là... có một số việc đã không còn kịp rồi. U Nguyệt, nếu chết, ta hy vọng là chết ở ngươi trong tay. Hiên Khâu Hạc khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Tích nhập nàng phát gian biến mất không thấy. Ngươi nói cái gì? Tư Mã U Nguyệt không rõ hắn ý tứ. Chính là lúc này hắn lại buông ra nàng. Trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Nàng duỗi tay đi bắt hắn. Lại cái gì cũng không sờ đến. Này thực lực, nàng hơi hơi nhăn nhăn mày. Này một trăm nhiều năm, Hiên Khâu Hạc tiến bộ cũng quá nhanh. Nàng nhìn trên bàn dư lại bánh kem, vừa rồi vui vẻ biến mất không thấy. Hôm nay hắn quá kỳ quái, làm nàng có chút hoảng hốt. Tỷ, ngươi ở nơi đó làm cái gì? Tây Môn Ly từ sân bên ngoài tiến vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một người ở đỉnh hóng gió đứng, hỏi. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, đem dư lại bánh kem thu được lên. Lần này nàng không có đem bánh kem phóng tới linh hồn trong tháp, mà là ở nhận không gian đơn độc thả lên. Ở nhận không gian không có không khí, mặc kệ quá bao lâu bánh kem đều sẽ không hư. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ làm như vậy, chỉ là theo bản năng tưởng lưu lại nó. Nàng về phía Tây Môn Ly đi qua đi, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đại gia ở tìm ngươi đi ngoạn nhi đâu? Chúng ta qua đi đi. Hảo, chúng ta đi thôi. Nàng về phía Tây Môn Ly đi đến, quay đầu lại nhìn đỉnh hóng gió. Dưới ánh trăng đình hóng gió thế nhưng làm nàng tâm sinh bi thương. Hiên Khâu Hạc trở lại cái kia sân, lập tức có người tiến lên quỳ xuống, hỏi, chủ tử, đại gia đang đợi cuối cùng mệnh lệnh. Hiên Khâu Hạc nhắm mắt lại, nói, hành động hủy bỏ, chủ tử. Quỳ trên mặt đất người kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Hiên Khâu Hạc, không tin hắn sẽ nói như vậy. Vì ngày này bọn họ chuẩn bị bao lâu, hắn thế nhưng nói hủy bỏ, nghe không hiểu ta nói. Hiên Khâu Hạc nhìn hắn một cái, người nọ lập tức cúi đầu, ứng thanh là, sau đó lui ra. Hiên Khâu Hạc đem thân thể toàn bộ oa ở ghế dựa, phảng phất dùng hết toàn thân sức lực giống nhau. Ngươi thế nhưng hủy bỏ ta sở hữu hành động. Một cái khàn khàn thanh âm vang lên, chỉ là một câu, lại làm người muốn hít thở không thông giống nhau. Hiên Khâu Hạc giống bị cái gì lực lượng khống chế, cả người bắt đầu trận luyên, cả người đều ở run rẩy. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể quay đầu lại, hoặc là nói, ngươi cho rằng, ta làm ngươi có một ngày chính mình ý thức, ngươi liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Thanh âm kia chưa nói một câu, Hiên Khâu Hạc thân thể liền run rẩy càng thêm lợi hại. Ta cũng không có, hắn cắn chặt răng răng, không cho chính mình phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Không có gì, ngươi đã rơi vào hắc ám, vĩnh viễn cũng không có khả năng lại trở lại từ trước. Nữ nhân kia, ngươi vĩnh viễn đều không thể được đến. A, cuối cùng một tiếng A là từ Hiên Khâu Hạc trong miệng nói ra. Thân thể hắn đình chỉ run rẩy, bất quá trên người hơi thở cũng không giống nhau. Đây mới là ngươi, là ta. Một cái cường đại chúng ta, Hiên Khâu Hạc vặn vẹo thân thể. Trên người khớp xương phát ra dốc dốc thanh âm ni, sớm hay muộn đều là muốn cô phụ. Cần gì phải dối rắm này một chốc đâu. Không còn kịp rồi, mệnh lệnh phát ra đi. Ngươi hiện tại lại đi mệnh lệnh bọn họ, cũng không còn kịp rồi. Ha ha, ngươi cho rằng, mất đi lần này cơ hội. Bọn họ liền bình yên vô sự. Thiên hạ này sớm hay muộn là chúng ta. Khắc khắc khắc, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được ta. Không, chúng ta sẽ thành công. Chúng ta sẽ lại lần nữa đứng ở thế giới đỉnh. Ha ha ha, chủ tử, ngươi, phúc, một người mới từ bên ngoài tiến vào, đã bị xé thành hai nửa. Ha ha ha, Hiên Khâu Hạc cúi đầu. Nhìn chính mình dính đầy máu tươi đôi tay, thống khổ nhắm mắt lại, lại không cách nào ngăn cản kia tiếng cười truyền vào hắn đại não. U Nguyệt, ta thật sự, rốt cuộc trở về không được. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt liền đi tìm Tư Mã Chí Sa, nói cho chính hắn muốn đi ra ngoài sự tình. Không được, Tư Mã Chí Sa vẫn là giống nhau cự tuyệt. Tầng tổ phụ, ta không có khả năng cả đời đều ngốc tại gia tộc bên trong, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta càng không thể có thể bởi vì phía trước phát sinh sự tình. Liền sợ đầu sợ đuôi, chính là, nếu tiểu đồng nói, chuyện này cùng ta có quan hệ, ta liền chú định trốn không thoát. Hiện tại bọn họ còn không có cái gì hành động. Ta càng nên làm điểm cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi nói, ngươi có thể làm cái gì? Tư Mã Hợp Thuận Hòa Tư Mã Khanh từ bên ngoài tiến vào. Nói, ta không biết ta có thể làm cái gì. Nhưng là ta biết, ta không thể cái gì đều không làm money, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi ra ngoài. Có lẽ có thể phát hiện cái gì, ngươi đã nghĩ kỹ rồi. Tư Mã Khanh hỏi, là, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Công hội liên minh đang ở tổ chức đại hội. Làm ta đi quan khán. Ta đã đồng ý. Lúc trước Hắc Y Nhân liền vẫn luôn ở làm công sẽ liên minh chủ ý. Ngày đó Thánh Quân các sự tình công hội liên minh cũng tham dự trong đó. Nếu Hắc Y Nhân muốn trọng tới, chuyện này cần thiết muốn thông chi công hội liên minh mới được, chuyện này cũng có thể để cho người khác đi làm money, Tư Mã Chí Sa nói, là, nhưng là người khác đi, bọn họ không nhất định sẽ tin. Hơn nữa, ta còn tưởng lại đi mặt khác mấy cái địa phương, ngươi muốn đi nơi nào? Đi kia mấy cái sinh ra khí linh mộ địa nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu hai cái sự tình thật sự có liên hệ, tổng hội có cái gì manh mối làm người phát hiện, ngươi đều đã kế hoạch hảo, Tư Mã Khanh nói. Là, vậy đi thôi, Tư Mã Khanh nói. Lão Tổ Tông đều đồng ý. Những người khác phản đối cũng vô dụng. Kỳ thật bọn họ minh bạch. Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch, nàng một khi làm quyết định, liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Nàng muốn đi ra ngoài, tới nói cho bọn họ là tôn trọng, nếu không đồng ý, nàng vẫn là sẽ rời đi. Ngươi mang bao nhiêu người đi? Không, theo ta chính mình là được. Tư Mã U Nguyệt nói, nương khẳng định cho các ngươi nói qua hoàn cùng hắc ảnh còn có thiền chín, có bọn họ ở, mang không mang theo những người khác đều không sao cả. Hết chương.